The Gamer Hệ Thống, chương 176, kỳ thi Chunin, góc truyện audio.com, nhiệm vụ hôm nay xong rồi đấy, thầy phải đi báo cáo đây, Kakashi nói. Bọn hắn trở về từ sóng quốc cũng đã được một thời gian rồi, trong thời gian những nhiệm vụ mà đội 7 phải làm đều là nhiệm vụ cấp D cả, lúc đầu hắn thấy rất nhàm chán nên đã dùng ảnh phân thân để đi làm thay nhưng ở nhà mãi cũng thấy buồn nên hắn lại trở lại làm nhiệm vụ được mấy hôm rồi. Đi thôi Sakura, hắn ôm eo Sakura và rời đi. Từ sau khi hắn giết Haku thì tên này có vẻ luôn có thành kiến với hắn nên hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hắn cũng cảm thấy mình không hợp với những kẻ có tính cách như Naruto. Vừa định rời đi thì hắn lại cảm thấy có rất nhiều luồng khí lạ đã đi vào làng. Có vẻ như là đi cửa chính vào chứ không phải đột nhập, cũng đúng ai lại đi đột nhập vào ban ngày ban mặt thế này. Hắn kiểm tra một chút thì thấy cường độ khí của mấy người này khoảng cỡ trên Jinin một chút và đi theo nhóm 4 người, trong đó có một người là Junin. Hắn lập tức hiểu ra, bọn họ là tới để tham gia kỳ thi Chunin, xem ra là sắp được gặp hai trong số Sanin của làng lá rồi. Hắn vừa định rời đi thì liền quay lại, hắn kêu Sakura đi tới nhà hàng trước rồi một lát hắn sẽ qua đó sau. Hắn vừa quay lại chỗ vừa rồi thì thấy một tên mặc áo đen cõng một cái bọc sau lưng đang tóm lấy cổ một thằng nhóc. Dám đâm vào tao à, mày chán sống rồi hả, tên áo đen nói. Mau thả Konohamaru ra, Naruto lao tới nhưng lập tức bị vấp chân và ngã ra đất. Xì, Jinin làng lá kém cỏi thật, tên áo đen nói rồi giơ nắm đấm lên, ta rất ghét mấy thằng nhóc hỗn xược, xử xong thằng ôn này sẽ đến lượt ngươi đấy thằng lùn. Tên áo đen vừa tung nắm đấm về phía Konohamaru thì một bóng đen lao thẳng về phía tay hắn. Á, tên áo đen thả Konohamaru ra và ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình tức giận nhìn xung quanh là đứa nào. Một bóng người hiện ra trên một cành cây, bóng đen vừa rồi lượn một vòng rồi đậu trên vai bóng người này. Một con quả, tên áo đen giờ mới thấy được thứ đã khiến tay mình bị thương nó là của mày à, dám làm tao bị thương à, tao sẽ giết mày. Tên áo đen tháo cái thứ đang được bọc bằng những cuộn vải trắng xuống. Này, em định dùng Karasu sao, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đứng cạnh nói. Dừng lại Kankoro, ngươi là nỗi nhục của làng ta đấy, một giọng nói vang lên, một thằng nhóc tóc đỏ vác theo một cái hồ lô lớn đang treo ngược trên cây. Gara, là lũ này gây chuyện trước mà Kankoro có vẻ rất sợ Gara. Im mồm đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy, Gara phát ra sát khí, chúng ta tới đây không phải để chơi, đi thôi. Gara nhảy xuống và ra lệnh, nhưng họ vừa quay đầu đi thì hắn gọi lại, này, cậu tên là gì thế, hắn hỏi. Cậu hỏi tôi sao, Temari ngượng ngùng trả lời, xem ra cái mã ngoài đẹp trai của hắn không kém gì Sasuke đâu. Đúng vậy, đương nhiên là hắn hỏi Temari rồi, hỏi hai thằng nhóc kia làm gì, hắn chỉ có hứng thú với các cô gái xinh đẹp mà thôi. Tôi tên là Temari, cậu xinh đẹp thật đấy, có muốn hẹn hò với tôi không? Temari là chị cả trong gia đình, cô bé năm nay đã 16 tuổi rồi, chỗ nào nên nở cũng đã nở hết rồi. Hắn sẽ không bỏ qua một con mồi ngon đến vậy. Tinh, độ hảo cảm của Temari tăng lên 80. Nhiều nhỉ, gái trong Naruto mê dai đẹp thật đấy, đọc truyện sẽ thấy Temari hay Sakura, Ino hay thậm chí Tenten và Karin, kể cả cái con bé con trong bộ ba của Konohamaru đều tít mắt lên khi nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai của Sasuke. Tránh xa chị tao ra, Kankoro chắn. Góc truyện audio.com. Trước người Temari, hai tên này là em trai cậu hả, có cần mình dạy dỗ chúng nó một chút không? Tên tóc đỏ kia tinh thần có vẻ không ổn định lắm, hắn nói khiến Kankoro và Temari sợ sệt nhìn Gara, chỉ sợ cậu ta tức giận. Mau đi thôi, may là Gara không thèm để ý. Gặp lại sau nhé, Temari tặng hắn một cái hôn gió và nháy mắt, hắn cũng vẫy tay chào rồi bỏ đi. Tên Naruto thì vẫn đứng đó với ba đứa nhóc đang tủi thân vì không ai để ý đến mình. Em thất vọng quá, em đã kỳ vọng vào anh thế mà. Konohamaru chỉ vào Naruto và sát muối vào vết thương của cậu ta. Ngày hôm sau, bọn hắn được Kakashi hẹn đi ra để thông báo một việc. Có điều vẫn như mọi khi, Kakashi vẫn tới muộn nên bọn hắn phải đứng chờ. Này, cậu đang làm gì thế, Naruto hỏi hắn. Mặc dù vẫn tức hắn từ vụ Haku nhưng khi nhìn thấy hắn đứng ở đầu cầu múa may mấy động tác quái lạ thì Naruto không nhịn được mà hỏi. Tôi đang tập thở, hắn không dừng lại mà nói. Thở mà cũng phải tập, đúng là dở hơi, Naruto thấy buồn cười. Đây là một kỹ thuật thở đặc biệt, ví dụ nhé. Hắn dừng lại và lấy một thanh kunai ra và lại gần dí sát vào bụng Naruto, nếu cậu bị kẻ khác đâm vào chỗ này thì sao? Sẽ chảy máu, Naruto không cần nghĩ mà trả lời ngay. Gần đúng thôi, hắn bó tay, bị đâm tất nhiên là chảy máu rồi, quan trọng là vị trí này có một bộ phận rất quan trọng của cơ thể, đó là gan. khi bị đâm trúng gan thì sẽ hết sức nguy hiểm, máu sẽ chảy ồ ạt và có thể mất mạng trong tức khắc. Hắn giải thích cho tên đần này một chút kiến thức sinh học. Vì vậy chúng ta thường tránh để bị đâm vào nội tạng, nhưng do khi chiến đấu thì không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ được tốt cơ thể, nhất là lúc đấu với nhiều người. Hắn nói tiếp kỹ thuật thở này giúp ta nâng toàn bộ nội tạng của mình lên cao để tránh những đòn trực tiếp vào vùng này gây nguy hiểm đến tính mạng, nó gọi là Nizowick. Bộp bộp, một tiếng vỗ tay vang lên. Kỹ thuật này hay thật đấy, là do em sáng tạo ra à, quả là một kỹ thuật hữu ích. Kakashi đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Được rồi, hôm nay thầy có một thông báo đây, tuy hơi vội vã nhưng thầy đã đề cử các em tham gia kỳ thi tuyển Chunin. Kakashi đưa ra ba tờ giấy cho họ, đây là giấy dự thi của các em, nếu muốn tham gia thì hãy ký tên vào đó và mang tới phòng 301 vào 4 giờ chiều mai, tham gia hay không là quyền của các em. Cách chương.